Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1272, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may tam hoàng tử cát nhân thiên tướng. Tại dày vò đến tâm lý tố chất kém chút người cũng đã nhanh muốn sụp đổ thời điểm. Vị gia này cuối cùng tỉnh lại. Mặc dù đối với Lam Tiểu Điệp có chút phản cảm, Tiếu Vân Phượng vẫn là mặc niệm một tiếng Phật. Bất kể nói thế nào, đời này liền xem như rất nhiều chuyện đều thay đổi. Bọn họ vẫn là thuận lợi trèo lên tam hoàng tử chiếc thuyền lớn này. Cái này cũng mặt bên nghiệm chứng Lam Tiểu Điệp tuổi tác tuy nhỏ, y thuật đích xác đã có thể nói được xuất thần nhập hóa. Nhất định phải đem nàng vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Rất nhiều kế tiếp kế hoạch đã bắt đầu dần dần tại nàng đầu bên trong hình thành. Như thế nào tiếp tục bất động thanh sắc chèn ép Bạch Ngưng Hương? Như thế nào tại không bại lộ chính mình trùng sinh tiền đề hạ trợ giúp Diệp Giang Hoài? Mà quan trọng nhất là như thế nào trợ giúp chính mình nhà mẹ đẻ đánh hảo vào kinh cơ sở? Bọn họ Tiêu gia cùng cung bên trong rượu giấm mặt cục có chút lui tới. Đường dây này nhất định phải hảo hảo sử dụng. Bất quá tương lai coi như phát triển được lại hảo, tối đa cũng chính là cái hoàng thương mà thôi. Trông thấy những cái đó có chút địa vị nội giam các cung nữ đều phải cúi đầu khom lưng. Thật sự muốn mở mày mở mặt, cần khoa cử vào sĩ triệt để hái được thương nhân mũ mới thành. Thiết vệ nhóm cơ hồ lệ nóng doanh trọng. Chủ tử không chết, bọn họ cũng không cần chết rồi. Làm tam hoàng tử thiết vệ, bọn họ thời khắc chuẩn bị làm chủ tử hy sinh thân mình. Nhưng là sâu kiến còn ham sống, không e ngại tử vong không thấy được nguyện ý tử vong a, chỉ là Lâm Tịch một phen làm thiết vệ nhóm lại bắt đầu khẩn trương lên. Chủ tử trước mắt tình trạng nghi tĩnh không nên động, để bảo đảm chủ tử có thể hoàn toàn khôi phục, bọn họ nhất định phải ở lại đây tối thiểu 5 canh giờ. Trong đội xe ăn uống cũng không thiếu, chỉ sợ đối phương lại phái nhân mã đến đây chặn giết. Đến lúc đó chủ tử không thể nghi ngờ là cái thớt gỗ nhậm chức người xâm lược thịt cá mà thôi. Mặc dù đối phương lưu lại mười mấy bộ không tìm ra manh mối thi thể, nhưng là có thể đối với chủ tử động thủ đồng thời chính xác như thế nắm giữ chủ tử hành tung. Ngoại trừ thái tử chính là tứ hoàng tử, thiên gia không tình thân. Thái tử đã sớm xác lập, nhưng theo hoàng tử tuổi tác càng lúc càng lớn, triều đình bên trên bầu không khí liền càng ngày càng cổ quái. Trung cung xuất gia này vị thái tử đặc biệt không được hoàng đế niềm vui là triều đình hậu cung biết rõ sự thật. Hoàng đế ý thuộc về tứ hoàng tử. Thứ nhất tứ hoàng tử nương thân hiền phi nương nương vốn là toàn bộ hậu cung nhất được sủng ái phi tử. Là đế vương thuở nhỏ quen biết lao lực tâm cơ mới nạp tiến vào cung đầu quả tim tử. Thứ hai tứ hoàng tử năng lực học thức tầm mắt đều là công nhận các hoàng tử bên đầu bên trong một phần. Diện mạo vẫn là hoàng đế cao phối bản. Hoàng thượng tự nhiên thích đến không muốn không muốn. Thế nhưng là thái tử cùng tứ hoàng tử một cái đã là danh chính ngôn thuận chữ quân. Hoàng hậu con vợ cả duy nhất hoàng tử đã sớm lặng lẽ nuôi dưỡng một nhóm tử trung thế lực. Một cái khác là đế vương sủng đến hận không thể vượt qua nội các, trực tiếp phế bỏ thái tử tự tay nâng đỡ ngồi vào chính mình dưới mông long ỷ bên trên tới. Chủ tử nhà mình duy nhất ưu thế chính là nhà ngoại tay cầm trọng binh. Năm đó hoàng thượng có thể tại chính mình những huynh đệ kia trung gian giết ra một đường máu đăng trên đế vị. Trong phủ tướng quân cũng bỏ khá nhiều công sức. Hiện tại biên quan vệ sở cùng kinh kỳ đại doanh cũng có tương đương một bộ phận binh lực nắm trong tay. Ba vị hoàng tử ai cũng có sở trường riêng cũng đều có sở đoàn. Cho nên đến tột cùng cuối cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói. Hiện tại bọn họ thiết vệ tổn thất nặng nề. Cho dù có kia vị tống công tử gia nhập thành công cứu gia chủ tử, nhưng cuối cùng không có thể toàn bộ lưu lại những cái đó tử sĩ. Đến cùng là ai ra tay cố nhiên quan trọng, nhưng đối phương có người thành công chạy thoát mới là điểm chết người nhất sự tình. Vạn nhất bọn họ không yên lòng, thế phải nhổ cỏ tận gốc lời nói. Trông cậy vào loại xe này đội bên trong hộ vệ, kia cũng là nói nhảm. Không đi, chủ tử có khả năng mất mạng, nếu là không để ý chủ tử thân thể cưỡng ép rời đi. khả năng chủ tử xương ngực sẽ phát sinh biến hình, thậm chí xương cốt một lần nữa lại cắt ra. Bọn họ rời đi sau tái xuất nguy hiểm gì? Kia vị Lam thần y đã biểu thị đến rõ ràng. Cho đến lúc đó chủ tử chết sống liền chuyện không liên quan đến nàng. Này đưa đầu cũng là một đao. Rụt đầu vẫn là một đao. Tên mặt thẹo có chút chết lặng. Bọn họ lựa chọn chịu cái nào một đao tương đối tốt. Liền ở lại đây. Bàn, ta đã chết bên trong được sống. Cái mạng này, lại xem ai có thể lấy đi. Toa xe bên trong truyền đến kia vị gia suy yếu lại âm vang thanh âm. Này Lam đại phu chính là thần. Chủ tử nhà mình vậy mà đều có thể nói chuyện. Đương nhiên, bọn họ là không nhìn thấy trong xe tam hoàng tử nói chuyện lúc kia đau đến vặn vẹo mặt. Đã lựa chọn lưu lại. Thiết vệ nhóm liền bắt đầu thương lượng ứng đối ra sao khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bên này bầu không khí rõ ràng không đúng. Cũng không có cách nào giấu giếm qua tất cả người. Bởi vì trước đó đã biết. Đội xe này chính là một vị vào kinh đi nhậm chức hạt vừng tiểu quan mang theo. Dứt khoát đem Diệp Giang Hoài cũng xả đi vào. Tiếu Vân Phượng một trái tim bất ổn. Nàng đích xác là rất muốn ôm trụ tam hoàng tử căn này đùi. Thế nhưng là từ khi nàng trùng sinh đến nay, quá nhiều chuyện đều bị thay đổi, khiến cho nàng có đôi khi cũng hoài nghi chính mình trùng sinh có phải hay không chỉ là giấc mộng Nam Kha. Bừng con mắt dậy thấy mình tay không, kiếp trước vô luận là cứu chữa Thái hậu, Hoàng hậu vẫn là tam hoàng tử, bọn họ chỉ phụ trách dâng ra linh dược bảo vật là được. Cũng sẽ không họa riêng bản thân, nhưng nếu đầu này đùi cần cầm cả nhà tính mạng ôm lấy. Kia rốt cuộc là ôm đâu rồi? Vẫn là không ôm. Kiếp trước nàng vẫn luôn bị xem như mọt gạo nuôi dưỡng ở thâm trạch chờ chết. Cũng không hiểu rõ những cái đó hoàng tử chi gian đoạt đích mưa máu gió tanh. Chỉ là biết Diệp Giang Hoài mơ hồ thượng tam hoàng tử thuyền. Trở thành tam hoàng tử tâm phúc. Về phần tam hoàng tử như thế nào thượng vị, nàng là chút điểm cũng không biết. Đối với chỉ biết kết quả không biết quá trình sự tình. Nàng hoàn toàn không biết nên đi con đường nào. Một lát sau, tham gia hội nghị, Diệp Giang Hoài mệnh lệnh đội xe tìm ra mấy bộ sa phu quần áo, mà bọn sa phu thì sửa làm tôi tớ. Nếu là có bất kỳ người tới hỏi, nhất định phải quên trước đó hết thảy. Bọn họ chỉ là vào kinh đi nhậm chức Hữu Xuân Phường thiện tán Diệp Giang Hoài Diệp đại nhân ra phó cùng hộ vệ mà thôi. Tiếu Vân Phường biết, ôm không ôm. Đầu này chân bọn họ đều phải đến ôm, bởi vì mặt thẹo theo Diệp Giang Hoài trở về liền vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Lạnh lẽo ánh mắt đã rõ ràng biểu thị, một khi các ngươi có gì không ổn hành vi, ra không ngại giết cái chó gà không tha. Mấy chục người đội ngũ bị không đến 10 người đội ngũ khống chế được. Trong đó còn bao gồm số lượng không ít hộ vệ, đây chính là nhà chó cùng sói hoang bản chất khác nhau sở tại. Tiếu Vân Phượng thở dài, lại cũng chỉ có thể bưng một chương gặp không sợ hãi mặt hỗ trợ truyền đạt mệnh lệnh. Nhắc nhở nha đầu bà tử nhóm muốn mạng sống liền quản tốt chính mình đầu lưỡi. Đừng hại người hại mình. Vẫn luôn trốn tại xe bên trong Bạch Ngưng Hương hiện tại hận không thể đem Lam Tiểu Điệp cùng Tống Giật Kha này hai cái yêu tinh hại người ăn. Loạn quản cái gì nhàn sự. Hiện tại được rồi, quản được tất cả mọi người thành tù nhân. Nếu là tại nàng không có mất nguyên âm cùng kia hai giọt hoa lộ tiền đề hạ, nàng còn có thể mang theo Diệp Lang cùng nhau bỏ trốn mất dạng. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ ngay cả chính mình đều đi không nổi. Lúc này nàng hoàn toàn quên đi, nếu không phải Lam Tiểu Điệp loạn xen vào chuyện bao đồng, Tiếu Vân Phượng đã sớm chết. Mà nàng chính là cái kia cầu xin Lam Tiểu Điệp quản cái này nhàn sự người. Tại Lâm Tịch toa xe bên trong, mấy cái lưu lại bảo hộ tam hoàng tử thiết vệ nghe xong tiểu thần y lời nói. Quả thực muốn đem tròng mắt đều trừng rớt. Thần mã, muốn bọn họ chủ tử, trang điểm thành nữ nhân. Bản chương xong, cách chương.